Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 ngày hôm sau về phiếu, 85, ngày hôm sau về phiếu 4 hào báo tra sát là 5 hào. Ta cũng không hảo đi đầu người khác, nghĩ đến đây, tóc mái lại đối hai hào tràn ngập trách cứ cảm xúc. Còn không phải bởi vì hai hào ở ta phía trước nói, có tra sát không đi tra sát tất vì sát thủ. Hiện tại ta cũng chỉ có thể đầu 5 hào, hôm nay đầu 5 hào, buổi tối giết chết một cái cảnh sát, một hào ở trong lòng tính toán khởi nhân số cùng theo trình tự. Nếu hôm nay đầu 5 hào, buổi tối lại giết chết một cái cảnh sát, hẳn là cũng là có cơ hội, chỉ là tổng cảm thấy là hạ sách, đều là 4 hào sai, tra sát cái gì 5 hào, người tra sát một cái cảnh sát a, đều nói cho ngươi 5. 6, 7 có vấn đề, nghĩ đến đây, tóc mái mắc kẹt một chút, điểm này thật đúng là không thể trách một hào, nghĩ đến là chính mình nói 5 hào đến 7 hào có vấn đề. Tóc mái như là một con bị bóp chặt cổ thét chói tai gà. Tức khắc không tiếng động, rồi lại cảm thấy phá lệ nén giận, lại không thể nói thẳng 6 hào cùng 7 hào có vấn đề. Ngày hôm qua tình thế còn không rõ. Vốn là tưởng tiềm đi xuống, giá họa 3 hào, nói thẳng 6 cùng 7 quá rõ ràng, rất khó viên qua đi, tóc mái dứt khoát bỏ thêm 5 hào tới góp đủ số. Ai biết 3 hào nữ nhân này không biết chịu cái gì phong. Thế nhưng đột nhiên đi CUI 5 hào, còn tự cho là thông minh nói, làm cảnh sát đi nghiệm 5 hào. Kết quả 4 hào đem lực chú ý toàn đặt ở 5 hào trên người. Cái này toàn chạy chật, còn có 4 hào cũng là, ngày đầu tiên tra sát 5 hào liền tính, ngày hôm sau còn cấp 9 hào phát kim thủy, hết chỗ nói rồi, người lại từ 6, 7 tra sát một cái a, người lại từ 6 cùng 7 tra sát một cái, ta hôm nay liền nói ra hắn, kết quả chạy tới cấp 9 hào phát cái gì kim thủy, ta xem là đầu óc nước vào. Đem ta ngày hôm qua lên tiếng lời nói toàn đã quên. Thật là, nhìn đến 4 hào là cái tiểu nha đầu. Tóc mái sợ nói quá nhiều nàng nghe không hiểu tìm không thấy trọng điểm. Ngày hôm qua cũng chưa nói quá nhiều. Trọng điểm chính là 5, 6, 7 hào chung ít nhất. Có một sát thủ, hơn nữa tóc mái còn chuyên môn nói một câu, bất quá 5 hào như vậy xinh đẹp. Ta thật đúng là không hy vọng nàng là sát thủ. Tổng hợp hai câu này lời nói, chính là 6 cùng 7 đều là sát thủ ý tứ a. Cỡ nào hoàn mỹ tin tức truyền lại, tiểu nha đầu thật là một chút cũng không đáng tin cậy. Phát tiết xong, tóc mái ẩn ẩn có chút tác dụng chậm đau đầu, nhưng thật ra cũng bình tĩnh, hiện tại đều đã như vậy, cũng không thể chờ chết, việc đã đến nước này. Tóc mái trong lòng một hoành, đột nhiên nghĩ thông suốt, đầu cái gì 5 hào, hiện tại đều minh đánh, sợ hãi rụt rè còn có cái gì ý tứ, nếu ông trời an bài ta ở cuối cùng một vị trí lên tiếng. Chính là muốn làm sát thủ nằm vùng ta ở mấu chốt nhất thời khắc truyền lại đi ra ngoài. Đối phương đô kỵ đến trên đầu, ta còn nét mực cái B, cùng bọn họ làm A. Trong nháy mắt dưới tóc mái định rồi quyết tâm, 7 phần giả 3 phần thật sự động tình nói đến, 4 hào ngươi đang nói cái gì a? Đến bây giờ còn ấn cái gì nguyên kế hoạch a? Hôm nay khẳng định là muốn tùy cơ ứng biến nói thật. Một hào câu này lên tiếng ra ngoài tuyệt đại đa số người dự kiến. Trường hợp nhất thời trở nên an tĩnh, một hào tiếp tục nói đến, ta là 4 hào cảnh sát đồng đội. Đừng nói 4 hào không đồng đội, cũng đừng lại tìm mặt khác cảnh sát, sát thủ đều nhảy ra lòa đánh không thể nghi ngờ là một loại phép khích tướng. Tưởng đem cảnh đội đều tạc ra tới, cũng may ta đồng đội đều không ngốc, không có người chung sát thủ bẫy dập. Hai hào nhận dân không thể nói hắn là cảnh sát, thẩm mộc, tiểu tử này thế nhưng, tóc mái cảm giác được phản bội, một cổ vô danh tà hỏa từ trong lòng bốc cháy lên. Ta hôm nay nhảy ra, là bởi vì trong sân dân đều bị lừa, ta không thể không nhảy ra, cũng bởi vì 4 hào tuổi nhỏ lại, kế hoạch có biến lại không hiểu biến báo. Ta cứ việc nói thẳng đi. Ngày hôm qua chúng ta nghiệm căn bản không phải 9 hào. Là 6 hào. 6 hào tra sát, tóc mái thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi thủy. Thành bại tại đây nhất cử. Đêm qua, chúng ta tra 6 hào. Là cái tra sát, tóc mái thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Các ngươi khẳng định sẽ hoài nghi. Có tra sát không nói tra sát. Vì cái gì phải cho 9 hào phát cái gì kim thủy đúng hay không? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta ngày đầu tiên tra sát 5 hào còn không có đầu đi ra ngoài. Lại báo một cái 6 hào tra sát, trừ bỏ phân phiếu cũng không có gì dùng. Chỉ bằng giống 5 hào giống nhau, cấp một cái ngoại trí vị dân phát kim thủy, kéo kéo phiếu, đây là chúng ta tối hôm qua liền thương lượng tốt. Thứ bậc một ngày tra sát 5 hào bị đầu đi ra ngoài. Lại đem ngày hôm sau tra sát 6 hào báo ra tới. Đến nỗi không có nghiệm quá 9 hào. Vì cái gì sẽ biết nàng là kim thủy, một hào tóc mái hít một hơi. Nhìn 5 hào cười lạnh nói. Này không phải 5 hào ngày đầu tiên chính ngươi nói cho chúng ta biết sao? Tóc mái quay đầu, đối hướng những người khác. Ngày hôm qua 5 hào cấp 9 hào phát kim thủy, ta liền biết 9 hào khẳng định là người tốt, bởi vì 5 hào ở cái kia vị trí không có khả năng cấp chính mình sát thủ đồng bạn phát kim thủy. Không có bất luận cái gì tiền lời, nàng cái này sát thủ không đi theo người chết 8 hào ra 7 hào, mà là cấp một cái không ở tiêu điểm 9 hào phát kim thủy. Nhất định là tưởng kéo nàng phiếu, lấy được 9 hào tín nhiệm. Cho nên 9 hào căn bản không cần nghiệm ta liền biết nàng là người tốt. Còn biết nàng 1-2 ngày nội căn bản sẽ không chết. Rốt cuộc sát thủ còn muốn lưu trữ nàng hướng phiếu đâu. Tối hôm qua tra 6 hào lý do cũng rất đơn giản. Ngày hôm qua 6 hào lên tiếng nhảy cảnh. Hắn không ở chúng ta cảnh đội. Không tra hắn tra ai. Huống hồ 6 hào còn tự xưng hắn đồng đội không báo tra sát. Lời tuy nhiên nói ba phải cái nào cũng được, nhưng hắn cũng chỉ có thể trở thành 5 hào đồng đội. Bất quá đã có 8 hào cái này bạo dân, chúng ta vẫn là tra xét một chút 6 hào. Rốt cuộc thà giết lầm, không buông tha cũng không phải là dùng ở chỗ này, tóc mái quá độ sao đã ướt. Kết quả nhiên, 6 hào là cái tra sát. Đến nỗi hôm nay... Ta có một cái biện pháp giúp mọi người xem thanh thế cục tóc mái trong thanh âm mang theo một tia. Rất nhỏ run rẩy, tựa khẩn trương lại tựa hưng phấn. Chúng ta hôm nay không đầu 2 hào cùng 4 hào, cũng không đầu 5 hào cùng 6 hào. Từ ngoại trí vị trung đầu một cái nhận dân người. Thế nào, đất đèn hỏa hoa gian, tóc mái đột nhiên có chủ ý, khóe miệng hơi hơi mang ra một tia ý cười, bắt đầu thao thao bất tuyệt. 10 hào đương nhiên không phải sát thủ nằm vùng, bởi vì nàng căn bản không ở chúng ta cảnh sát đoàn đội. Các ngươi đều bị 11 hào tẩy não. 11 hào vừa thấy chính là một người thực sẽ chơi giết người trò chơi người chơi. Trái lại 10 hào, chỉ là một cái manh tân tiểu tỷ tỷ. 11 hào lên tiếng là do 10 hào muốn lưu sướng có khí thế. Nhưng một cái tinh thông này nói người chơi. Vốn dĩ chính là phi thường sẽ gạt người. Logic nhất định do một cái manh tân muốn hảo. 10 hào dáng vẻ kia, rõ ràng là dọa sợ. Thử hỏi đại gia, nếu là ngươi một cái dân hảo hảo ngồi. Đột nhiên ngươi phía trước người thao thao bất tuyệt đem ngươi đánh thành sát thủ nằm vùng. Người ngốc không mộng bức. 11 hào xác thật so 10 hào lên tiếng lưu sướng. Nhưng chỉ đại biểu hắn sẽ chơi trò chơi này. Không đại biểu hắn thân phận hào. Còn nữa, 11 hào lên tiếng vừa thấy chính là tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Mức độ đáng tin có thể nghĩ đi. Đương nhiên 10 hào ta không nghiệm quá, cũng không thể nói nàng nhất định là hào thân phận. Không bài trừ sát thủ đoàn đội có cái gì ta không thể tưởng được miêu nị. Cho nên đêm nay ta sẽ đi nghiệm 10 hào tóc mái dừng lại hoãn khẩu khí. Thẩm mộc, sát thủ, đều 5. 6, 11, 10 hào lại không ở cảnh sát đoàn đội. Không có khả năng là sát thủ nằm vùng. Người còn nghiệm 10 hào. Này lên tiếng nổ mạnh thành như vậy. Bất quá tóc mái có một chút nói chính là đối. Lên tiếng tốt không nhất định thân phận hào. giống giết người trò chơi cùng người sói sát như vậy trò chơi. Không chỉ là phân tích logic lưu, vẫn là kết hợp trạng thái lưu. Chơi nhiều người chơi nếu bắt được bình dân, này một vòng lên tiếng nghe xuống dưới, cho dù nhận không rõ này mấy chương tiêu điểm bài cụ thể thân phận, cũng có thể nhận rõ bên kia là người tốt, tóc mái loại này lên tiếng vừa thấy chính là sát thủ. Không chỉ là bởi vì hắn trạng thái cùng logic đều không có An Vũ hảo. Chính là bởi vì, hắn vừa thấy chính là sát thủ, Thẩm Mộc nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Nhưng nếu là chơi không nhiều lắm tân nhân, đối người sói sát lại không có đặc biệt thiên phú, là thực dễ dàng bị mang thiên, này cũng không thể quái ai. Muốn nói, là hệ thống hỗn loạn vấn đề. Hiện tại người chơi vô pháp rời đi nơi này. Phía trước không có chơi đùa loại này trò chơi người chơi. Chính là có tâm tiến thủ học tập cũng là hữu tâm vô lực. Sở hữu người chơi trình độ đều là từ phía trước vốn dĩ trình độ quyết định. Tiếp theo vừa rồi nói ra người, nếu phân không rõ ai là thật sự cảnh đội, kia rất đơn giản, hôm nay nhảy cảnh ai cũng không ra, buổi tối xem cái nào đoàn đội người chết, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Mặc kệ buổi tối cái nào đoàn đội người chết, chúng ta ngày hôm sau từ một cái khác đoàn đội bên trong ra người. Như vậy cũng không sợ sát thủ tự đao. Thế nào, tóc mái càng nói càng hưng phấn. Hơn nữa liền tính sát thủ đêm nay tự đao, đêm mai cũng không có khả năng còn tự đao. Cho nên đại gia căn bản không cần mê hoặc, lại quá 1-2 ngày, hết thảy liền tra ra manh mối. Mà hôm nay ban ngày, chúng ta ra một cái không nhận cảnh lại phi thường khả nghi người chơi. Nếu thật là bình dân cũng không ảnh hưởng trò chơi thắng bại. Đương nhiên, ta hoài nghi người này có thể là tiềm đi xuống sát thủ. Cụ thể lý do liền không nói, cũng không có biện pháp nói. Không hiểu đi xem quy tắc, đại gia hiểu ngầm một chút, nếu còn không hiểu nói. Ngày mai ta nói cho đại gia, tóc mái cố ý bán cái nút. Dụng ý vị sâu xa miệng lưỡi dụ hoặc đại gia. Hôm nay ta tưởng về phiếu người này chính là, Bảy Hào, Thẩm Mộc, người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới, Thẩm Mộc chớp mắt lấy lại tinh thần, là thật sự không nghĩ tới tóc mái phân phiếu có thể phân đến ta trên đầu. Vì cái gì ra Bảy Hào? Tóc mái cười lạnh một tiếng, Bảy Hào ngày đầu tiên bị chết đi nhận cảnh 8 Hào phát tra sát. Kết quả thế nhưng có thể dần dần đạm ra tiêu điểm vòng. Vốn dĩ liền rất khả nghi, này không giống như là một cái không có đồng đội người chơi. Đảo như là có người ẩn núp ở dưới giúp hắn nói chuyện. Lại nói hôm nay, Bảy Hào toàn bộ lật đổ chính mình ngày hôm qua logic. Bảy Hào ngày hôm qua chính là kiên định muốn ra 5 Hào. 5 Hào không chết không nên càng hoài nghi nàng sao. Kết quả Bảy Hào lại là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền biến phiếu. Ta hoài nghi Bảy Hào căn bản không phải bình dân, mà là đục nước béo cò, dụng tâm kín đáo, đối, cứ như vậy, tóc mái bắt lấy sofa tay vịn tay trái run nhẹ nhẹ. Hôm nay đem Bảy Hào về đi ra ngoài, ngày mai cho hắn an một sát thủ nằm vùng thân phận. Liền nói Thẩm Mộc hắn vốn dĩ liền ở chúng ta cảnh đội. Nguyên bản cho rằng hắn không hài hòa hành vi là tưởng lừa sát thủ. Cho nên mặt khác cảnh sát đồng đội tuy có lòng nghi ngờ hắn vì cái gì muốn mang lên 4 Hào. Nhưng cũng không biết nên vạch trần hắn hay là nên phối hợp hắn. Liền không thế nào nhắc tới hắn. Đến nỗi 4 Hào chính mình vì cái gì không nói. 4 Hào sở hữu không hài hòa hành vi đều có thể dùng nàng tuổi tiểu tới giải thích. Sau đó buổi tối lại đem 3 Hào đao. Tóc mái nhịn không được ở trong lòng cười lên tiếng. Ngày mai lên, chính là chúng ta thiên hạ. Tóm lại, Bảy Hào thân phận dân cập dân dưới. Tóc mái tổng kết lên tiếng giải quyết dứt khoát. Hôm nay mọi người đều ra Bảy Hào. Đây là trăm lợi mà không một làm hại. Về phiếu Bảy Hào, đầu phiếu bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua thế nhưng đã quên phóng tồn cảo dương. Đây là ngày hôm qua canh một. Hôm nay vẫn là buổi tối 10 giờ tấu chương phía dưới ngay sau đó rơi xuống tiểu bao lì xì. Hậu Thiên thống nhất phát, Timmy, tóc mái lên tiếng kỳ thật trăm ngàn chỗ hở, nhưng vẫn là rất có thể mong manh tân. Hết chương.